Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết, đặc thù thuộc tính 1, trước mắt có thể sản xuất C phẩm chất hoàng hạt tửu, giới thiệu, mỗi lần sản xuất cần phí tổn 1.000 linh tệ, thước rưỡi cân, thời gian 30 phút. Hoàng hạt tửu có thể gia tăng điểm thuộc tính, hoàng hạt tửu phẩm chất càng cao, gia tăng thuộc tính càng nhiều, uống nhiều về sau, gia tăng thuộc tính sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến không cách nào gia tăng. Mà lại cái này, hoàng hạt lâu, thuộc tính cùng túy tiên lâu cũng không giống nhau, túy tiên lâu có thể sản xuất túy tiên tửu, sau đó hấp dẫn các loại cường giả, hoàng hạt lâu những tạo nên hoàng hạt tửu, thì là trực tiếp gia tăng điểm thuộc tính. Hắn bắt đầu thăng cấp có hoàng hạt lâu, 20 cấp về sau, cần muốn năng lượng tinh thạch, tài liệu này hắn có rất nhiều, trực tiếp đem hoàng hạt lâu đẳng cấp tăng lên tới 70 cấp, 70 cấp về sau, có thể sản xuất SSS phẩm chất hoàng hạt tửu. Thời gian cũng giảm bớt đến 9 phút, hắn đổ là thẳng muốn biết cái này hoàng hạt tửu có thể tăng thêm bao nhiêu thuộc tính, sau đó phái người tới đón quản hoàng hạt lâu, cất rượu công tác. Hắn còn có cái cuối cùng S phẩm chất kiến trúc, hơn nữa còn là trại lính, đến mức những kiến trúc khác, đều là A, B phẩm chất. Hắn đem cái kia cấp S trại lính kiến trúc lấy ra, điểm kích kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo huyền thiết quân, tiến hóa làm thiên sách huyền giáp quân. Chu Diễm vừa nghe đến cái này quân đội, cũng hết sức kinh ngạc, đây chính là đường triều binh chủng cường đại nhất, hơn nữa còn là một cái trọng kỵ binh, danh xưng cổ đại thập đại kỵ binh một trong, 10 phần nổi danh. Hắn lập tức bắt đầu thăng cấp cái này trại lính, mặc dù bây giờ không có hồng tệ triệu hoán, nhưng trước thăng cấp lại nói, cái này trại lính 20 cấp về sau, cần huyền thiết tinh kim mới có thể tiếp tục thăng cấp, hắn tối cao chỉ có ngũ tinh, chỉ có thể đem cái này trại lính thăng cấp đến 50 cấp. Kiến trúc, thiên sách huyền giáp quân, đẳng cấp, 50 cấp. Thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, thăng cấp cần thiết, thuộc tính, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính. Trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất, 20.000, đặc thù thuộc tính 1, ngồi cưỡi tốc độ 100%, đặc thù thuộc tính 2, tọa kỵ phụ trọng lực 100%, đặc thù thuộc tính 3, kỵ binh phụ trọng 100%, đặc thù thuộc tính 4, kỵ binh lực phá hoại 100%, đặc thù thuộc tính 5. Trùng kích lực 100%, đem chủ yếu kiến trúc đều cho thăng cấp hoàn tất về sau, hắn đem còn lại những kiến trúc kia, cũng cho từng cái thăng cấp lên, kỳ thật cũng có mấy tòa trại lính kiến trúc, hắn đều chướng mắt, hẳn là không nổi danh trại lính, hắn đem những thứ này trại lính đều cho hợp thành phẩm chất, sau đó đem Bắc phủ binh phẩm chất cho tăng lên tới R phẩm chất, đến mức những kiến trúc khác, đều không có quá mức kỳ lạ, hắn kiến tạo hoàn tất về sau, đem những kiến trúc kia đẳng cấp tăng lên tới ít nhất 40 cấp trở lên. Sau đó lại tiêu hao không ít tài liệu, đem có thể thăng cấp kiến trúc đều cho thăng cấp lên. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm đi tới Thiên Đế Hành Cung, vì tăng lên chúng nữ thực lực, Chu Diễm đem Tôn Thượng Hương, Thái Diễm ôm lên giường phía trên, bắt đầu tăng lên thực lực của các nàng. Hắn thật sự là một cái tốt lĩnh chủ. Chương 353, hoạt động quy tắc. Ngày thứ hai, học viện tuyên bố ngày nghỉ tin tức, lần này nghỉ, hết thảy nghỉ một tuần lễ, hết thảy 7 ngày. Ngày mai sẽ là trung thu hoạt động thời gian, tất cả mọi người bởi vì ngày mai hoạt động làm chuẩn bị, Chu Diễm ngược lại là không có có gì cần chuẩn bị, trong thời gian ngắn cũng mạnh cùng lắm thì quá nhiều đồ vật, ngược lại là buổi tối trở lại lãnh địa thời điểm, Chu Diễm phát hiện Triệu Vân, Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong bọn người, đều chuyển chức thành công, mà lại bọn họ chuyển chức nghề nghiệp, đều là đỉnh cấp nghề nghiệp, cứ như vậy, ngày mai trung thu hoạt động, hắn nắm chắc càng lớn hơn mấy phần. Thời gian rất nhanh liền đến Tết Trung Thu một ngày này, Thương Lan Đại Lục lĩnh chủ, toàn bộ đều truyền đưa đến chính mình, cấm địa bên trong, chờ đợi lấy Trung Thu ngày nghỉ mở ra. Hắn đã sớm đối tất cả cư dân nói liên quan tới cái ngày lễ này sự tình, ngoại trừ ở bên ngoài binh sĩ chưa có trở về, toàn bộ lãnh địa người, đều đang đợi ngày lễ mở ra. Chu Diễm ngồi tại điểm tướng đài phía dưới, dưới đài, là lãnh địa tất cả binh lính, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Dưới đài tướng lãnh cường giả cũng rất nhiều, Trần Khánh Chi, Cao Thuận, Lý Quảng, Tạ Huyền, Lưu Lao Chi, Bạch Khởi, Triệu Vân, Lý Tính, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị, Hạ Hầu Thuần, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân, Long tộc Long Sơn, Hổ Lực, Hồ Linh, Thú Nhân Ri Lên, Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong, Yến Xích Hà, Võ Tòng cùng trong quân các cấp tướng lãnh, còn có Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Tuân Úc, Trương Chiêu năm người. Bất tri bất giác, hắn thủ hạ đã nhân tài đông đúc, mỗi một vị binh lính đều là S phẩm chất, trung cấp tướng lãnh càng là SS phẩm chất trở lên nhân tài. Tại Chu Diễm bên người, là hắn đông đảo nữ nhân, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm, Nhiếp Tiểu Thiến, Âm Lệ Hoa, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Toa Toa, đến mức Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu ba người, còn không có chuyển chức thành công, cũng không có xuất hiện ở đây. Chu Diễm trong lúc bất tri bất giác, đã đem chính mình hậu cung đội ngũ mở rộng đến 12 người. So sánh với cổ đại hoàng đế Mỹ nữ 3.000, hắn cảm thấy mình so những hoàng đế kia đều cường đại hơn. Chính mình những nữ nhân này thực sự quá ít, đến cố gắng nhiều hơn mới được. Liền những hoàng đế kia đều hậu cung giai lệ 3.000, hắn không nên quá nhiều, 3 vạn liền tốt. Hắn nói toàn bộ thiên đế hành cung người hậu cung nữ nhân tổng số, cũng không phải là hắn cần 3 vạn tên lão bà, cũng không biết lần này trung thu hoạt động là cái gì. Điêu Thuyền ngồi tại Chu Diễm bên người, đối lần này hoạt động hết sức tò mò. Lĩnh chủ cho chúng ta nhìn rất nhiều giới trước trung thu hoạt động, tuyệt đại đa số đều là lĩnh chủ ở giữa tranh bá hoạt động, tồn tại đến sau cùng, lấy được khen thưởng thì càng nhiều. Âm Lệ Hoa nhìn kỹ một chút những tài liệu kia, đối với cái này hiểu khá rõ, hoạt động lần này ai cũng không biết là dạng gì, chúng ta cũng làm một số chuẩn bị, chỉ hy vọng có thể là đối với chúng ta có lợi. Trương Lương nói ra, thuộc hạ đã đem hết thảy hậu cần an bài thỏa đáng, vô luận là loại nào hoạt động, thuộc hạ cũng sẽ không để lĩnh chủ thất vọng. Tuân Úc hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, thời gian nhanh đến, thì nhìn lần này hoạt động là cái gì loại hình. Buổi sáng 8 điểm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, trung thu hoạt động lóe sáng đăng tràn, lĩnh chủ đại lục thế giới thông báo, trung thu hoạt động bắt đầu, lĩnh chủ có thể mặc niệm tham gia hoặc cự tuyệt, tham gia về sau, toàn bộ lãnh địa bao quát chỗ tất cả mọi người, đều sẽ bị truyền tống đến đặc thù hoạt động không gian, cân nhắc thời gian là 10 phút đồng hồ, 10 phút sau, trung thu hoạt động chính thức bắt đầu, hoạt động tiếp tục thời gian là 5 ngày, liên tục 3 đạo thông báo xuất hiện tại tất cả lĩnh chủ trên không, sau đó, mỗi một vị lĩnh chủ đều nghe được một cái là không truyền tống đến hoạt động không gian tin tức, Chu Diễm mặc niệm, đúng, thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ lãnh địa thì xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Toàn bộ lãnh địa lơ lửng tại một cái kỳ lạ thế giới bên trong, chung quanh cũng không có còn lại lãnh địa, liền xem như tại lãnh địa bên ngoài đào quán người, cũng cùng nhau bị truyền tống về lãnh địa bên trong, bọn họ đều bị trước tiên triệu tập, chờ đợi mệnh lệnh, binh lính cũng vô cùng tự giác tập hợp, cùng đại quân tụ hợp, mà lúc này, tại lãnh địa bầu trời, thì là xuất hiện hoạt động bắt đầu đếm ngược, đồng thời tại Chu Diễm trước mặt, xuất hiện hai cái lựa chọn, cái này chỉ có lĩnh chủ mới có thể nhìn đến. Phía trên xuất hiện là chiến đấu lĩnh chủ cùng làm ruộng lĩnh chủ hoạt động lựa chọn. Chu Diễm tự nhiên là lựa chọn chiến đấu lĩnh chủ hoạt động lựa chọn. Lựa chọn hoàn tất về sau, phía trên xuất hiện lần nữa tương quan hoạt động tin tức. Chu Diễm nhìn kỹ một chút, lần này hoạt động sau khi bắt đầu, tất cả lĩnh chủ không phân quốc tịch, không phân lãnh địa mạnh yếu, sẽ tùy cơ phân phối đến hoạt động địa đồ chỗ tùy ý một chỗ. Hoạt động địa đồ bên trong có rất nhiều quái vật, đánh giết những thứ này quái vật về sau sẽ không rơi xuống bảo rương, sẽ trực tiếp rơi xuống hồn tệ cùng các loại đồ vật, đánh chết quái vật càng mạnh, lấy được khen thưởng cũng càng lớn, đồng thời rơi xuống hồn tệ sẽ trực tiếp tiến vào lãnh địa tài khoản bên trong, giết quái rơi xuống ngoài định mức đồ vật, vô luận là ai cũng có thể nhặt, đồng thời rơi xuống đồ vật sẽ không bị đổi mới, thẳng đến hoạt động kết thúc. Hoạt động sau khi bắt đầu, không cách nào cùng bất luận kẻ nào sử dụng hảo hữu công có thể tiến hành truyền tin, giao dịch. Hoạt động trong địa đồ, sẽ xuất hiện một loại đặc thù quái vật, gọi là trung thu thỏ, săn giết khác biệt phẩm chất trung thu thỏ, có thể đạt được trung thu tích phân có thể tiến hành thế giới bài danh trước 1 triệu người lĩnh chủ, có thể đạt được khen thưởng thêm, trung thu tích phân tại hoạt động kết thúc về sau, có thể đổi lấy các loại đồ vật, lần này hoạt động, tử vong tất cả lĩnh chủ cùng binh lính, cũng sẽ không chính thức tử vong, đợi đến rời đi hoạt động lãnh địa thời điểm, đem về tái hiện phục sinh, lần này hoạt động lĩnh chủ, đánh giết còn lại lĩnh chủ thủ hạ binh sĩ, có thể thu hoạch được gấp đôi hồn tệ khen thưởng, bị kích phá lĩnh chủ thủy tinh lĩnh chủ, không có bất luận cái gì tổn thất, sẽ chỉ bị đào thải bị loại, đồng thời sẽ giảm bớt 50% trung thu tích phân cho công phá lãnh địa lĩnh chủ, nếu là bị trong hoạt động quái vật đánh tan lĩnh chủ thủy tinh, đem về 30% trung thu tích phân. Xem hết hoạt động quy tắc về sau, Chu Diễm đem những tin tức này ném bỏ vào bầu trời, lãnh địa tất cả mọi người có thể những quy tắc này. Đợi đến mọi người sau khi xem xong, Tiêu Hà đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, xem ra lần này hoạt động coi như không tệ, lãnh địa của chúng ta có thể di động, hoàn toàn có thể dựa vào lãnh địa thác phòng ngự ưu thế, thu hoạch được không tệ thu hoạch, tuy nhiên như thế, nhưng chúng ta cũng vẫn là cần điều động binh lính ra ngoài săn giết càng nhiều quái vật, đặc biệt là hoạt động nói tới trung thu thỏ, dạng này mới có thể thu hoạch được càng nhiều trung thu tích phân, ta cho rằng cái này tích phân tác dụng rất lớn, đồng thời, đi ra binh lính, đồng dạng cần phải cẩn thận còn lại lãnh địa binh sĩ, bọn họ một khi phát hiện chúng ta, có 7 thành trở lên xác suất sẽ vì hồn tệ mà tiến công, ta đề nghị là vô luận gặp phải loại tình huống này, nhất định muốn kịp thời làm ra cảnh giác, thường xuyên phái ra cầm giữ có năng lực thám báo, để tránh bị đối phương phục kích. Trương Lương cũng phát biểu cái nhìn của mình, lần này trung thu hoạt động, là một cái thu hoạch được đại lượng hồn tệ cơ hội, cũng là một cái địa phương nguy hiểm, lĩnh chủ thọ mệnh đều rất dài, mấy trăm tuổi lĩnh chủ đều không phải là chuyện ly kỳ gì, tuy nhiên mỗi ngày đều có lĩnh chủ chết tại lĩnh chủ đại lục, có thể toàn bộ lĩnh chủ đại lục lĩnh chủ, nói ít cũng có gần trăm ức, tại khổng lồ như vậy con số trước mặt, muốn đi vào trước 1 triệu người, không nỗ lực, tuyệt đối sẽ bị đào thải, tăng thêm hoạt động quy tắc, dẫn đến rất nhiều lĩnh chủ đều sẽ đối với những khác người phát động tiến công, thậm chí có thể tưởng tượng, toàn bộ hoạt động bắt đầu đằng sau mấy ngày, tuyệt đối là mỗi cái lãnh địa công kích lẫn nhau chiến đấu. Chương 354, giảm giá thẻ. Chu Diễm nhìn lấy phía trên này quy tắc, sau đó nở nụ cười, nói ra, phía trên này chỉ nói không thể sử dụng hảo hữu công năng, lại không có nói không có thể sử dụng đạo cụ tiến hành truyền tin, vậy ta mua sắm những thứ này truyền tin thiết bị, còn có thể sử dụng. Trương Lương nghe xong, cũng nói, lĩnh chủ nói phải kịp thời, cứ như vậy, kịp thời các chiến sĩ ở bên ngoài gặp phục kích, chúng ta cũng có thể nhanh chóng cứu viện, thậm chí tiến hành đảo ngược vây quanh đối phương, dù sao bọn họ cũng không có giống như chúng ta thủ đoạn, cái này cũng không nhất định, lĩnh chủ thế giới đồ vật nhiều vô số kể, có chút bí pháp có thể cự ly xa giao lưu, chỉ là cần nhất định nghề nghiệp cùng thực lực mới có thể thi triển, chỉ là không có chúng ta dạng này giao lưu thuận tiện mà thôi. Chu Diễm hồi đáp, lĩnh chủ, chúng ta không phải còn có chỉ có thể phi hành máy bay do thám A, ta gần nhất đã nuôi dưỡng ra một nhóm người tại lãnh địa, chỉ cần có tình huống, chúng ta trước tiên liền có thể biết. Trương Lương theo rồi nói ra, Chu Diễm cũng nhẹ gật đầu, hồi đáp, những thứ này máy bay do thám số lượng ngược lại là không thành vấn đề, lãnh địa bên trong có mấy vạn cái chuẩn bị lưu giữ, tin tưởng có thể sử dụng thật lâu. Về sau Chu Diễm bắt đầu cùng Trương Lương tiến hành an bài chiến thuật, đầu tiên, Bạch Khởi vẫn là bị an bài trở thành toàn bộ lãnh địa đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả quân đội, dưới trướng mỗi cái quân đội tướng quân, theo thứ tự là An Đông tướng quân Trần Khánh Chi, Bạch Bào Quỷ quân, An Lam tướng quân Cao Thuận, Hãm Trận Doanh, An Tây tướng quân Tạ Huyền, Bắc Phủ quân, An Bắc tướng quân Lý Quảng Nga Đại Hán Thiết Kỵ, Bình Đông tướng quân Ri Lên, Thú Nhân chiến sĩ, Bình Nam tướng quân Long Sơn, Vạn Yêu binh lính, Bạch Khởi chính là đại nguyên soái, đại tần hắc giáp quân, từ Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị trực tiếp chỉ huy, bởi vì Triệu Vân còn không có an bài chức vụ, Chu Diễm để hắn trước tiên ở bên cạnh mình làm một người phó tướng, bởi vì hồn tệ không đủ, Vô Đương phi quân cùng Thiên Sách Huyền Giáp quân cũng không có triệu hoán đi ra, chỉ có thể chờ đợi đến lần này tích lũy đầy đủ đến đầy đủ hồn tệ về sau lại tiến hành triệu hoán. Lần chiến đấu này, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Thái Diễm, Nhiếp Tiểu Thiến đều sẽ tham gia chiến đấu, đến mức Âm Lệ Hoa, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Toa Toa, thì là quan sát máy bay do thám truyền về hình ảnh, đồng thời tùy thời cùng mỗi cái tướng quân tiến hành liên hệ, tất cả mọi người chuẩn bị, Bạch Khởi đã triệu tập tất cả quân đội đi tới cổng thành miệng, tùy thời đều chuẩn bị xuất kích, Âm Lệ Hoa, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Toa Toa, còn có những cái kia học bổ túc qua người, cũng đợi tại tác chiến trong bộ chỉ huy, tùy thời chuẩn bị, mà Chu Diễm thì là đi tới thần bí cửa hàng bên trong. Bởi vì ngày lễ có thể thu hoạch được một trương giảm giá thẻ, hắn nhìn tòa thứ nhất, thần bí cửa hàng, nhận lấy ngày lễ đánh gia ca, thu hoạch được 10% giảm giá thẻ, thu được một trương 10% giảm giá thẻ, mà lại hắn còn phát hiện, hôm nay xuất hiện đồ vật, 10 phần ra sức, lại là 5 kiện linh khí. Chu Diễm xác thực rất giật mình, linh khí hạng gì hy hữu, hôm nay vậy mà duy nhất một lần thì xuất hiện 5 thanh, hắn thực sự thật là vui, 5 kiện linh khí cũng không cùng. Theo thứ tự là mũ giáp, khải giáp, bảo vệ tay, phía dưới áo, giày, hơn nữa còn là nguyên bộ trang bị, thương vân mũ giáp, phẩm chất, linh khí, sức bền, 5.000, 5.000, thuộc tính 1, phòng ngự 500, thuộc tính 2, tinh thần 200, thuộc tính 3, lực lượng 200, thuộc tính 4, thể chất 100, thuộc tính 5, thể lực 100, thuộc tính 6, linh hồn thương tổn, 50%, thuộc tính 7, vật lý thương tổn, 50%, thuộc tính 8, nguyên tố thương tổn, 50%, trang bị yêu cầu, 80 cấp, toàn thuộc tính 200, giới thiệu, thương vân 6 trang, mỗi mặt 1 kiện, toàn thuộc tính 10, trước mắt giá bán, 10 ức linh tệ, 5 trang bị, đều là thương vân 6 trang, hắn hao tốn 50 ức linh tệ đem mua, đến mức giảm giá thẻ, hắn cũng không có sử dụng, bởi vì hắn cũng không thiếu tiền, giữ lấy về sau lại dùng, hắn bắt đầu đổi mới, kết quả lại phát hiện là 5 kiện linh khí, mà lại đều là thương vân 6 trang, Chu Diễm triệt để sợ ngây người, 10 trang bị, vậy mà đều là 6 trang, trong đó thậm chí còn bao quát vũ khí. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, lần này hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này 6 trang, mà lại phẩm chất còn là linh khí cấp bậc, 10 phần để hắn chấn kinh, lần này 5 trang bị, theo thứ tự là, vũ khí, đai lưng, giáp vai, áo choàng, mặt dây chuyền, trang bị, thương vân kiếm, phẩm chất, linh khí, sức bền, 5000, thuộc tính 1, lực lượng 550, thuộc tính 2, phá giáp thương tổn 150, thuộc tính 3, thể chất 200, thuộc tính 4, lực phá hoại 100, thuộc tính 5, linh lực tiêu hao 20%, thuộc tính 6, linh lực thương tổn 20%, thuộc tính 7, ngoài định mức thương tổn 20%, thuộc tính 8, ngoài định mức công kích 20%, giới thiệu, thương vân 6 trang, mỗi mặt 1 kiện, toàn thuộc tính 10, trang bị yêu cầu, 70 cấp, lực lượng 200, toàn thuộc tính 100, trước mắt giá bán, 20 ức linh tệ, cái này 5 trang bị, đều là 20 ức linh tệ, hắn không chút do dự thì mua, dạng này giá cả, cũng chỉ có thể tại thần bí cửa hàng mới có thể mua được, ngoại giới không có 50 ức trở lên giá cả, mơ tưởng mua đến tay, Chu Diễm đem 10 trang bị đều cho xuyên đeo lên, kích phát ngoài định mức thuộc tính, kích phát thương vân 6 trang hiệu quả 1, toàn thuộc tính 100, kích phát thương vân 6 trang hiệu quả 2, phòng ngự lực ngoài định mức 500, kích phát thương vân 6 trang hiệu quả 3, ngoài định mức thương tổn 10%, kích phát thương vân 6 trang hiệu quả 4, linh lực khôi phục 10%, kích phát thương vân 6 trang hiệu quả 5, cảm giác 10%, đây chính là linh khí cấp bậc 10 bộ trang hiệu quả, xác thực phi thường cường đại, đều nói người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang, Chu Diễm lấy ra tấm gương chiếu chiếu, nguyên bản thì rất đẹp trai hắn, phát hiện mình lại đẹp trai gấp bội, một bộ này trang bị, mặc dù không có bất kỳ một cái nào ngoài định mức kỹ năng, nhưng hắn kỹ năng bản thân thì nhiều, căn bản cũng không cần dư thừa kỹ năng, cho dù có kỹ năng, cũng chưa chắc hắn sẽ sử dụng, cái này 6 trang bị, 10 phần thích hợp hắn. Chu Diễm sau đó đi tới tòa thứ hai thần bí cửa hàng, bắt đầu nhận lấy giảm giá thẻ, thu hoạch được 30% giảm giá thẻ, mặc dù là 30% giảm giá, nhưng cũng không tệ, muốn là xuất hiện thánh khí hoặc là thần khí loại hình trang bị, lại hoặc là xuất hiện cần hồn tệ mua sắm đồ vật, có thể tiết kiệm phía dưới một số tiền lớn. Hắn nhìn về phía cái này, thần bí cửa hàng xuất hiện đồ vật, rất kinh ngạc, bởi vì đây là 5 tấm anh hùng triệu hoán lệnh bài, có thể triệu hoán ra 5 tên S phẩm chất anh hùng, mỗi tấm anh hùng triệu hoán lệnh bài, đều giá trị 10 vạn hồn tệ, Chu Diễm cũng không có sử dụng giảm giá thẻ, 10 vạn hồn tệ, hắn vẫn là cầm ra được, không tệ, không tệ, xem ra lãnh địa lại muốn thêm ra 5 tên đỉnh cấp anh hùng. Chu Diễm hao tốn 50 vạn hồn tệ, đem 5 tấm anh hùng triệu hoán lệnh bài cho mua ra mua, sau đó lại lần đổi mới, lần này xuất hiện 5 kiện đồ vật, là 5 tòa S phẩm chất tháp phòng ngự, cái này cũng không tệ, đem 5 tòa tháp phòng ngự mua lại về sau, hắn điếm kích kiến tạo, thu được một tòa phong bạo tháp, một tòa độc khí tháp, một tòa tạc đạn tháp, một tòa kiếm nhận tháp, một tòa địa chấn tháp, ngoại trừ tạc đạn tháp là mới tháp phòng ngự bên ngoài, còn lại đều là hắn nắm giữ qua tháp phòng ngự. Hắn đem những thứ này tháp phòng ngự cho thăng cấp đến cấp 50 trở lên, sau đó nhìn về phía tạc đạn tháp uy lực, đáng tiếc, bởi vì tháp phòng ngự quá nhiều, công kích quá mạnh, dẫn đến hắn cũng không có phát hiện tạc đạn tháp có cái gì đặc thù hiệu quả, hắc ám tháp cũng giống như vậy, cũng nhìn không ra quá rất là uy lực, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chương 355, 5 tên mãnh tướng, 10 phút, rất nhanh liền đi qua, lĩnh chủ đại lục thế giới thông báo, trung thu hoạt động, chính thức bắt đầu, tất cả lãnh địa, truyền tống bắt đầu, toàn bộ lãnh địa bắt đầu bị truyền tống lên, theo một đạo oanh minh thanh âm rơi xuống, bọn họ đi tới một mảnh bình nguyên khu vực, Chu Diễm phi thân lên, sau lưng trường bào theo gió tung bay mà lên, rơi vào lãnh địa thành tường chính cửa lớn phía trên cự đại long đầu phía trên, trên thân có được một cổ nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm, theo đi vào hoạt động không gian, Âm Lệ Hoa bọn người, bắt đầu đem trí năng máy bay do thám thả ra, khoảng chừng hơn ngàn khung, hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Chu Diễm nhìn bốn phía, thấy được phía trước, một mảnh dày đặc quái vật xông về lãnh địa, lĩnh chủ, máy bay do thám phát hiện đại lượng quái vật chính hướng về lãnh địa mà đến. Âm Lệ Hoa nhìn lấy trong tấm hình những quái vật kia, trước tiên đối với Chu Diễm đưa tin nói, đem bốn phương tám hướng hình ảnh truyền cho ta. Chu Diễm nói ra, được rồi. Âm Lệ Hoa truyền tống bốn tổ hình ảnh cho Chu Diễm, theo thứ tự là bốn phương tám hướng hình ảnh, mỗi cái phương hướng quái vật đều líp nha líp nhíp, giống như vô tận con kiến một dạng, nhiều như vậy quái vật. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, sau đó thì nở nụ cười, nói ra, vận khí không tệ, cái này một đợt quái vật có thể mang cho chúng ta ban thưởng không ít, hắn lãnh địa phòng ngự thập phần cường đại, quái vật càng nhiều, hắn lấy được khen thưởng thì càng nhiều, lãnh địa tháp phòng ngự, một số công kích xa xôi, đã bắt đầu phát động công kích, từng đạo hỏa diễm, hàn băng, phong bạo, kiếm nhận, phong nhận, liệt hỏa, thiên thạch đem trọn cái bầu trời đều bao trùm, hướng về lãnh địa phía ngoài quái vật công kích mà đi, oanh, oanh, oanh, dày đặc bầy quái vật, bị kinh khủng công kích, vô số quái vật bị cường đại công kích hóa thành phấn vụn, bốn phương tám hướng quái vật, triệt để bị tiêu diệt tại một đầu cảnh giới tuyến phía trên, theo quái vật bị tiêu diệt, Chu Diễm nhìn đến chính mình hồn tệ, tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang gia tăng, đồng thời bởi vì tàn bảo thất thăng cấp đến cao cấp về sau, có thể tự động nhặt lãnh địa tháp phòng ngự tiêu diệt quái vật tuôn ra tới trang bị, cho nên, hắn lấy được trang bị cũng bắt đầu gia tăng lên, mà lại hắn phát hiện, những thứ này quái vật tuôn ra tới hồn tệ, lại là ngoại giới gấp đôi, ngoại giới đánh giết một cái 50 cấp quái vật, rơi xuống nếu như là bạch ngân bảo trương, phổ thông lĩnh chủ tối cao chỉ có thể mở ra 50 điểm hồn tệ, như vậy ở chỗ này, liền trực tiếp có thể thu hoạch được 100 điểm hồn tệ, Chu Diễm lãnh địa, có còn có các loại kiến trúc tăng thêm may mắn giá trị phi thường cao, thu hoạch được hồn tệ là của người khác tốt nhiều gấp mấy lần, một cái 50 cấp quái vật, có thể mang cho hắn 300-500 hồn tệ, loại này hoạt động, quả thực cũng là ngày may mắn của hắn, hắn hồn tệ, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp gia tăng lấy, cơ hồ mỗi giây đều có thể nhìn đến 100 vạn trở lên hồn tệ đang gia tăng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hồn tệ thì siêu việt mấy ngàn vạn, cái này khiến Chu Diễm thập phần vui vẻ, cái này trung thu hoạt động, ta thích, trong thời gian ngắn, những thứ này quái vật cũng sẽ không biến mất, dù sao cũng không cần lo lắng những thứ này quái vật có thể đột phá lãnh địa tháp phòng ngự, hắn bay thẳng đến quần anh điện, bởi vì hắn trong tay có không ít anh hùng triệu hoán lệnh bài. Hắn trước đó cũng thu được mấy cái anh hùng triệu hoán lệnh bài, chỉ là phẩm chất quá thấp, cũng không có thu hoạch được để hắn hài lòng anh hùng. Lần này lấy được anh hùng triệu hoán lệnh bài thế nhưng là S phẩm chất, khẳng định có thể triệu hồi ra không tệ anh hùng. Hắn lần này khẳng định là cần triệu hoán võ tướng, sau đó, hắn lấy ra một cái anh hùng triệu hoán lệnh bài, bắt đầu triệu hoán võ tướng. Quần anh điện nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng điển vi. Lại là cổ chi ác lai điển vi. Chu Diễm rất vui vẻ, hắn còn nhớ rõ những thứ này tam quốc danh tướng, còn có một cái về thuận miệng, nhất lữ nhị triệu tam điển vi, tứ quan ngũ mã lục trương phi, hoàng hứa tôn thái lưỡng hạ hầu, nhị trương từ bàn cam chu ngụy, thần thương trương tú giữ văn nhang, tuy dũng vô nại mệnh thái bi, tam quốc 24 danh tướng, đánh mặt đặng ngã cùng khương duy, điển vi có thể tại tam quốc xếp hạng thứ ba, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Một cái vóc người khôi ngô, eo đặc biệt lớn nam tử, đối với Chu Diễm nói ra, điển vi gặp qua lĩnh chủ, rất tốt, điển vi, ngươi đợi chút nữa ngay tại bản lĩnh chủ thân một bên anh dũng giết địch đi. Chu Diễm nói ra, đúng, lĩnh chủ. Điển vi vội vàng trả lời, Chu Diễm lần nữa bắt đầu sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, quần anh điện kẹt nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng Trương Tú, thần thương Trương Tú. Chu Diễm có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ hôm nay triệu hoán đi ra, cũng sẽ là tam quốc nhân vật A, Trương Tú gặp qua lĩnh chủ. Trương Tú dài đến vô cùng phổ thông, nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh, cùng điển vi một dạng, đều là đỉnh cấp võ tướng, mà lại Trương Tú vẫn là Triệu Vân sư huynh, Chu Diễm thôi dừng tay, để hắn trước đứng ở một bên, quần anh điện kẻ nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng Văn Xính, Văn Xính. Gia hỏa này không phải Trương Tú sư đệ a, khá lắm, Triệu Vân tam sư huynh đệ đều đến đông đủ. Chu Diễm rất là ngoài ý muốn, Văn Xính thực lực, kỳ thật cũng không yếu, mà lại hắn vẫn là một tên soái tài, đã từng hai lần xuất lĩnh quá lớn quân, nhiều lần đã đánh bại Quan Vũ. Có thể nói, Văn Xính cũng là một tên bị mai một tướng tài, đơn giản là không có bao nhiêu cơ hội phát huy, này mới khiến thanh danh của hắn cũng không cao, nhưng hắn có thể trở thành đỉnh cấp võ tướng, đủ để chứng minh thực lực của hắn không so Trương Tú kém bao nhiêu. Trương Tú, Triệu Vân, Văn Xính đều đến đông đủ, hắn đổ là cũng hy vọng nhìn sư phụ của bọn hắn Đồng Uyên, tuy nhiên Đồng Uyên cũng không để lại quá nhiều cố sự, có thể vẻn vẹn bồi dưỡng được ba tên cường tướng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng trí tuệ phi thường cao sâu. Quần Anh Điện kẻ nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập gặp qua lĩnh chủ. Hầu Quân Tập lớn lên coi như không tệ, nhìn qua có điểm tâm máy, bất quá triệu hoán đến người, độ trung thành đều là 100%, không cần lo lắng sẽ phản bội. Hầu Quân Tập, đây không phải Đường Triều Lăng Yên các 24 công thần một trong mê vụ, không nghĩ tới sẽ triệu hoán đến hắn. Chu Diễm còn không có đều sẽ xuất hiện tam quốc nhân vật đâu, kết quả không phải, Hầu Quân Tập xác thực rất lợi hại, tham dự diệt vong đông. Đột quyết, đại phá thổ cốc hồn, diệt vong cao xương, công huân rất cao, vô luận thực lực còn là thống soái năng lực, đều là tương đương nhân tài không tệ. Quần Anh Điện kẻ nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra võ tướng Dương Tái Hưng. Chu Diễm nhìn đến người cuối cùng là Dương Tái Hưng, nghĩ đến vị này bị vạn tiễn xuyên tâm mà không ngã cái chủng loại kia khí phách, tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đáng giá tôn kính, mà lại Dương Tái Hưng bị quân Kim đốt cháy thi thể thời điểm, thiêu đoạt được đầu mũi tên, vậy mà khoảng chừng hai thăng chi nhiều, có thể thấy được cái này là bực nào kinh người hình ảnh, quả thực cũng làm người ta khó có thể tin. Dương Tái Hưng là một tên mãnh tướng, lại không thích hợp làm thống soái, thực lực của hắn, tuyệt đối không thể nghi ngờ, đã triệu hoán ra Dương Tái Hưng, hắn liền sẽ không đem hắn có kiếp trước kết cục như vậy. Dương Tái Hưng gặp qua lĩnh chủ. Dương Tái Hưng thanh âm to, nhìn thấy hắn, ngươi đã cảm thấy người này không phải bình thường, có vô cùng hào sảng khí khái, càng có một loại thẳng tiến không lùi loại kia cảm giác. Năm vị mãnh tướng nơi tay, Chu Diễm thập phần vui vẻ, đối lấy bọn hắn nói ra, lãnh địa lúc này chính cần muốn các ngươi đi theo ta. Đúng, lĩnh chủ. Năm người đi theo Chu Diễm sau lưng. Chu Diễm nhìn mình hồn tệ, đã mấy ức, sau đó, hắn bắt đầu cho 5 người đẳng cấp cho thăng đầy, cũng thuận tiện đem Triệu Vân đẳng cấp cho thăng mát cấp, sau đó, Chu Diễm lại lấy ra 5 bộ kim cương phẩm chất trang bị cho bọn hắn sử dụng. Chương 356, 60 ức hồn tệ, làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm để bọn hắn đi cửa thành chờ lấy, sau đó chính mình đi tới trại lính, hắn đầu tiên đi tới Thiên Sách Huyền Giáp Quân, trại lính, sau đó bắt đầu triệu hoán binh lính. Thiên Sách Huyền Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán các Thiên Sách Huyền Giáp Quân, binh lính một tên. Thiên Sách Huyền Giáp Quân nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán các Thiên Sách Huyền Giáp Quân, anh hùng Tiêu Tự Nghiệp, Tiêu Tự Nghiệp. Cái này ai vậy? Chu Diễm cũng không thế nào quen thuộc người này, hắn kiểm tra một hồi cái này anh hùng phẩm chất, chỉ là R phẩm chất, cũng coi như không tệ. Sau đó, hắn lần nữa triệu hoán đến một tên gọi là Vương Quân Hoán anh hùng. Phẩm chất cũng là R phẩm chất, nhưng là cũng không có để hắn triệu hồi ra người quen mới. Thẳng đến sau cùng, là một tên gọi là Tần Quỳnh anh hùng xuất hiện về sau, Chu Diễm thập phần vui vẻ. Người này hắn quen thuộc a, chủ nếu là bởi vì nhìn qua phim truyền hình, đối Tần Quỳnh nhân vật này mới quen thuộc như vậy. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Tần Quỳnh vậy mà cũng chỉ là R phẩm chất anh hùng. Bất quá không quan hệ, hắn vẫn là quyết định để Tần Quỳnh đảm nhiệm Huyền Giáp Quân tướng quân. Tuy nhiên cái này trại lính cần phải giao cho Hầu Quân Tập cần phải càng thích hợp, nhưng người nào để Chu Diễm đối Hầu Quân Tập cũng không thế nào quan tâm đây. Bất quá, hắn ngược lại là có thể đem Hầu Quân Tập làm Tần Quỳnh phó tướng, làm 2 vạn tên lính đều triệu hoán hoàn tất về sau, Chu Diễm còn triệu hoán ra không ít SS đến SSS phẩm chất tướng lãnh, chỉ là hắn cũng không phải là rất quen thuộc, cũng liền để bọn hắn làm một người tiểu buông xuống mà thôi. Hắn nhìn mình hồn tệ, thống nhất đem những binh lính này đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp, phát hiện còn có không ít hồn tệ, sau đó lại tới Vô Đương Phi Quân trại lính, bắt đầu triệu hoán binh lính, nhưng là cái này trại lính cũng không có triệu hồi ra một tên R cấp trở lên anh hùng, để hắn có hơi thất vọng, bởi vì hồn tệ bao giờ cũng đều đang gia tăng, hắn đem trong binh doanh có thể triệu hoán binh sĩ, đều cho kêu gọi ra, sau đó bắt đầu cho những binh lính này tăng lên đẳng cấp, lãnh địa duy nhất một lần tăng lên gần 5 vạn tên lính. May mắn lãnh địa trang bị số lượng dự trữ đều cũng không tệ lắm, tuy nhiên không thể nhân thủ một bộ kim cương trang bị, nhưng bạch kim phẩm chất trang bị 6 trang, vẫn phải có, cho tất cả mọi người xung quân tốt trang bị về sau, Chu Diễm mệnh lệnh Triệu Vân trở thành vô đương phi quân, tướng quân, sau đó lại đem Điển Vi, Trương Tú, Văn Xính phái cho hắn, cứ như vậy, Triệu Vân thủ hạ cũng đầy đủ, bởi vì bao giờ cũng đều có rất nhiều hồn tệ doanh thu, hắn tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, thì cho binh lính thăng cấp, những thứ này mới triệu hoán binh sĩ đẳng cấp, theo một cấp, một mực tăng lên đến 10 cấp, 15 cấp, 20 cấp, trung thu hoạt động cho hồn tệ khen thưởng, thực sự vô cùng phong phú, nhưng những thứ này quái vật, luôn có hoảng sợ một khắc, sau nửa giờ, những thứ này quái vật thì không còn có, nhưng Chu Diễm tại ngắn ngủi này trong vòng nửa giờ, đã thu được gần 60 ức hồn tệ, mà tại địa phương khác, mỗi một vị lĩnh chủ cũng đều là đứng trước nửa giờ quái vật công kích, đồng thời rất nhiều sơ cấp lĩnh chủ, liền nửa giờ quái vật công kích đều không có thể ngăn ở, cứ như vậy bị quái vật xông phá lãnh địa, đem lĩnh chủ thủy tinh đánh nát, triệt để bị đào thải, bọn họ cũng không nghĩ tới, trung thu hoạt động quái vật cường đại như vậy, số lượng nhiều như vậy, tuy nhiên bọn họ thu được không ít hồn tệ, nhưng bọn hắn thực đang hối hận a, à, bọn họ hối hận chính mình lãnh địa phòng ngự quá thấp, cứ như vậy đã mất đi một cái tranh thủ linh hồn tệ cơ hội, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì tích phân, cho nên cũng liền không giữ trừ bất luận cái gì tích phân, cũng thu hoạch được đánh giết quái vật đoạt được hồn tệ mà thôi. Bọn họ những người này, nhất thời tại lĩnh chủ đại lục thiếp mời phía trên viết, luận trung thu hoạt động biến thái, nhất thời, thì có toàn thế giới vô số lĩnh chủ tham dự tiến đến. Lần này trung thu hoạt động quái vật cũng quá mạnh, ta mới kiên trì 10 phút đồng hồ, huynh đệ, ta mới kiên trì 10 phút đồng hồ, ta giữ vững được 20 phút, thu được không ít hồn tệ khen thưởng, nhưng vẫn là bị kích phá lãnh địa. Lần này quái vật khen thưởng tốt phong phú a, là ngoại giới gấp 2. Có người hoan hỷ có người sầu, đối với những cái kia thành công vượt qua quái vật thủy triều người, vội vàng bắt đầu tu chỉnh quân đội, hoặc là chữa trị bị hao tổn kiến trúc, sau đó bắt đầu điều động binh lính hướng về bên ngoài bắt đầu di động. Chu Diễm thu được một món tài sản khổng lồ, để hắn đem tất cả binh lính đẳng cấp đều cho tăng lên tới hơn 20 cấp hai bên, dù sao cũng là 5 vạn tên lính, cần tiêu hao hồn tệ, thực sự nhiều lắm. Quái vật thối lui về sau, Chu Diễm đi vào đầu tường, đối với Bạch Khởi nói ra, Bạch Khởi, có thể hạ lệnh đánh ra, vâng. Bạch Khởi lĩnh mệnh, sau đó uy nghiêm đối với sau lưng tướng lãnh bắt đầu tuyên bố lên mệnh lệnh, theo nguyên một đám tướng lãnh, dẫn binh lính sau khi ra ngoài, Bạch Khởi cũng mang người hướng về bên ngoài rời đi, Âm Lệ Hoa bọn người, cũng bắt đầu cùng mỗi cái phương diện tướng lãnh lấy được liên hệ, bắt đầu căn cứ máy bay do thám phía trên hình ảnh, bắt đầu truyền tống hình ảnh cho bọn hắn. Đến mức những cái kia vừa mới triệu hoán đi ra tân binh, thì là bị Trương Lương an bài vào mỗi cái thành tường tiến hành phòng thủ, đem những cái kia chuyển chức qua cao cấp binh lính thay thế xuống tới, sau đó sắp xếp tại cửa thành. Những thứ này số lượng binh lính cũng không ít, dù sao toàn bộ lãnh địa rất lớn, thêm lên một cái tường ngoài cùng một cái bên trong tường, thậm chí còn có Thiên Đế hành cung trên tường thành binh sĩ. Dưới đài không chỉ có nữ nhân của hắn, còn có vừa mới triệu hoán đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều võ tướng, Tiêu Tự Nghiệp, Điển Vi, Trương Tú, Văn Xính, Hầu Quân Tập, Dương Tái Hưng, Vương Quân Hoáng, Tần Quỳnh đều tại, còn có Trương Vô Kỵ cùng Trương Tam Phong cũng ở nơi đây. Sau đó Chu Diễm nói ra, toàn quân xuất kích, một đám người hướng về bên ngoài rời đi, bởi vì tọa kỵ không đủ, chỉ có Chu Diễm nữ nhân mới nắm giữ tọa kỵ. Nhưng là tiếp theo, đem tinh thạch khoáng mạch đào còn về sau, hắn liền sẽ tìm kiếm thích hợp quái vật, bắt tới làm thành tọa kỵ. Thậm chí, hắn còn muốn tổ kiến phi hành tọa kỵ, thậm chí thành lập hàng không quân đội. Những thứ này đều cần thời gian, hắn tương lai thời gian còn dài mà. Chu Diễm nhất phi trùng thiên, hướng về bên ngoài bay đi, phía dưới là hơn 5 vạn tên quân đội, tại mỗi cái tướng lãnh chỉ huy bên ngoài, hướng về ngay phía trước rời đi. Lĩnh chủ, tại ngài phía trước 5 cây số chỗ, có một bầy quái vật, số lượng đại khái tại 1.000 con hai bên, trong đó còn có một cái phát sáng con thỏ, căn cứ phán đoán của chúng ta, hẳn là hoạt động lần này nói tới ánh trăng thỏ, cụ thể đẳng cấp, phẩm chất, cũng không rõ ràng. Âm Lệ Hoa đối với Chu Diễm đưa tin nói, thông qua ảnh hưởng truyền tới hình ảnh, cũng không nhìn thấy quái vật cụ thể tin tức, chỉ có tại ánh mắt của mình bên trong quái vật, mới có thể quan sát được quái vật tin tức. Âm Lệ Hoa đem hình ảnh truyền cho Chu Diễm về sau, Chu Diễm nhìn kỹ một chút, phát hiện cái kia trung thu thỏ xác thực dễ dàng phân biệt, toàn thân phát ra ánh sáng mang, sợ không biết nó cũng là trung thu thỏ một dạng. Được rồi, ta đã biết, các ngươi tiếp tục quan sát. Chu Diễm trả lời, Trương Lương tại lãnh địa bên trong, theo trí năng máy bay do thám phát hiện một cái phương hướng có rất nhiều quái vật về sau, bắt đầu hướng về chỗ đó di động. Chương 357, Trung Thu Thỏ, 5 cây số khoảng cách, đối với một đám nắm giữ các loại tăng thêm binh sĩ tới nói, rất nhanh liền đến, nhưng Chu Diễm vẫn cảm thấy chậm một chút, nếu là có lấy tọa kỵ, tốc độ của bọn hắn sẽ còn gia tăng không ít. Chu Diễm dẫn đầu đi vào những thứ này quái vật trên không, sau đó nhìn về phía những thứ này quái vật tư liệu, quái vật, Thiểm Điện Lang, phẩm chất, tinh anh, chủng tộc, yêu thú, đẳng cấp, 50 cấp, đặc thù, tia chớp công kích, giới thiệu, đặc thù địa đồ, không cách nào bắt, chỉ có thể đánh giết, còn là một đám Thiểm Điện Lang, đáng tiếc, không cách nào làm thành tọa kỵ. Chu Diễm trong lòng thầm than đáng tiếc, nếu là có thể so bắt, hắn xác thực muốn bắt tóm lại cho binh lính làm thú cưỡi. Bất quá, những thứ này quái vật mới 50 cấp, cũng không cao lắm, muốn là 80 cấp, vậy hắn mới sẽ cảm thấy 10 phần tiếc hận. Nhìn kỹ một chút, Chu Diễm thấy được cái kia phát sáng con thỏ kia cùng phổ thông con thỏ một dạng lớn nhỏ, giấu ở những thứ này Thiểm Điện Lang trong đám nhàn nhã đang ăn cỏ. Những thứ này Thiểm Điện Lang cũng không có chút nào đối cái này con thỏ phát động công kích dáng vẻ, thì như thế tùy ý con thỏ ăn tươi non cỏ xanh. Chu Diễm tò mò, cũng kiểm tra một hồi cái này Trung Thu Thỏ tin tức. Quái vật, Trung Thu Thỏ, phẩm chất, phổ thông, chủng tộc, hoạt động quái, đẳng cấp, không cấp, đặc thù, chạy, giới thiệu, Trung Thu hoạt động quái vật, đánh giết sau có thể đạt được tích phân khen thưởng, không cấp quái vật, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn đến con quái vật này đẳng cấp về sau, có chút ngoài ý muốn, Chu Diễm hướng về Trung Thu Thỏ bay xuống, nhưng những cái kia Thiểm Điện Lang, cảm nhận được tập kích, hé miệng, hướng về Chu Diễm phát động công kích, nhưng Chu Diễm công kích càng nhanh, bộc phát ra một đạo kinh khủng hàn băng chi lực, hướng về toàn bộ mặt đất đều che trùm xuống, một mảnh hàn băng chi lực, đem phương viên mấy cây số địa phương, đều bao trùm lên, những cái kia Thiểm Điện Lang, đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho đông lạnh thành tượng băng, không bao lâu, liền trực tiếp hóa thành toái phiến, tuôn ra trên trăm trang bị. Một chiêu này, chính là cấp SSS kỹ năng băng thiên tuyết địa, chỗ lấy có uy lực lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Chu Diễm thực lực quá mạnh, dù cho không có quá nhiều pháp thuật kỹ năng tăng thêm, nhưng là thực lực của bản thân hắn 10 phần khủng bố, tinh thần lực cũng rất cường đại, diệt sát những tinh anh này phẩm chất quái vật, tự nhiên không phải vấn đề quá lớn, hàng ngàn con Thiểm Điện Lang đều bị Chu Diễm một chiêu này cường đại kỹ năng cho diệt sát, thu được gần 30 vạn hồn tệ thu nhập, đánh giết phổ thông Trung Thu Thỏ, tích phân 1, Chu Diễm kiểm tra một hồi điểm của mình, đã có 3 điểm, những quân đội khác cũng có thu hoạch, hồn tệ đã tăng lên mấy trăm vạn, dựa theo tốc độ như vậy, đến đằng sau, hắn hồn tệ sẽ càng nhiều, một đợt quái vật thì cho ta 30 vạn hồn tệ thu nhập, xác thực rất không tệ. Chu Diễm hết sức hài lòng, cũng liền tại trong hoạt động, mới có thể có lớn như vậy thu hoạch, một trận dày đặc thanh âm truyền đến, Chu Diễm quân đội đã chạy tới nơi này, nhưng là chiến đấu đã sớm kết thúc, an bài một bộ phận hướng về nhặt chiến lợi phẩm, những người còn lại, chia làm 6 cái đội, phân biệt từ Trương Tú, Văn Sính, Hầu Quân Tập, Dương Tái Hưng, Tần Quỳnh đảm nhiệm chủ tướng, còn lại một đội người ta trực tiếp thống lĩnh. Chu Diễm bắt đầu an bài nói, bọn họ nhiều người, thực lực lại mạnh, toàn bộ tập trung ở cùng nhau lời nói, thực đang lãng phí, còn không bằng làm nhiều cái đội ngũ, dạng này có thể tìm kiếm càng nhiều quái vật, thu hoạch được càng nhiều khen thưởng, giống bọn họ thực lực như vậy, mỗi trăm người một đội ngũ, liền có thể tìm tòi ra một mảng lớn khu vực. Hắn cùng Trương Tú bọn người nói một lần, sau đó mỗi người bọn họ chỉ huy vạn người đội ngũ, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau tiến lên. Sau đó bọn họ tiến lên một khoảng cách về sau, lại phân thành mấy cái đội ngũ, cứ như vậy lấy tách ra phương thức, sau cùng hình thành mỗi trăm người một tiểu đội, hướng về toàn bộ đồng bằng tiến hành thăm dò. Dù sao bọn họ đều có liên lạc phương thức, chỉ phải phối hợp tốt về sau, coi như đối mặt quá cường đại quái vật, cũng đều có thể trước tiên tiến hành cứu viện. Chu Diễm phát hiện mình hồn tệ bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên, mỗi giây đều có thể nhìn đến biến hóa, cái này cũng bình thường, dù sao hắn hiện tại quân đội, đã đem gần 20 vạn người, trừ bỏ lãnh địa đóng giữ hơn 6 vạn người, ở bên ngoài cũng có 14 vạn hai bên, 14 vạn quân đội, lấy hình quạt phương thức hướng về chung quanh khuếch tán ra, gặp phải quái vật tự nhiên nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ nhiều lên, người bình thường, căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy quân đội, mỗi một tên binh lính, đều muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng hồn tệ, trang bị, kỹ năng, bổng lộc, huấn luyện chờ một chút, đều cần lĩnh chủ quan tâm, binh lính một khi tử vong, đều sẽ tổn thất rất nhiều, không có nhất định tài lực, ai cũng không dám giống Chu Diễm dạng này, tổ kiến lớn như vậy một chi quân đội, muốn không phải các vạn giới giả thuyết thương thành có thể liên tục không ngừng thu hoạch đại lượng linh tệ, Chu Diễm cũng không dám tổ kiến nhiều như vậy quân đội. Chu Diễm không chỉ có gây dựng, đồng thời mỗi một đội quân đều là đỉnh cấp quân đội, trang bị có vượt qua 7 thành binh sĩ, đều trang bị kim cương sáo trang, đây là còn lại lĩnh chủ rất khó tưởng tượng đến. Tăng thêm những binh lính này thực lực thiên phú cường đại, năng lực tác chiến cũng 10 phần dũng mãnh, nói là lấy một cản trăm cũng không đủ. Theo thời gian trôi qua, Chu Diễm đạt được hồn tệ, gia tăng đến càng là nhiều, mà lại hắn tích phân cũng bắt đầu gia tăng lên, như thế một hồi, đã nắm giữ mười mấy tích phân. Một cái phổ thông trung thu thỏ sẽ chỉ tăng thêm một chút tích phân, thông qua âm lệ hoa tin tức truyền đến, Trần Khánh Chi đánh chết một cái tinh anh cấp bậc trung thu thỏ, thu được 2 điểm tích phân. Nhưng những thứ này trung thu thỏ cũng không phổ biến, đừng nhìn cấp bậc của bọn nó chỉ có không cấp, bọn chúng tốc độ chạy còn không chậm, đồng thời ưa thích giấu ở quái vật nhiều địa phương, mà lại những thứ này quái vật đều sẽ bảo hộ những thứ này trung thu thỏ, chỉ cần phát hiện có người tiến công trung thu thỏ, đều sẽ chủ động đối tập kích giả phát động công kích. Đối với Chu Diễm tới nói, cũng không phải là một kiện đại sự, hắn mang theo một đám đội ngũ, bắt đầu xuất phát, trên đường cũng gặp phải một số quái vật, chỉ là số lượng quá ít, cách mỗi một cây số, hắn đều sẽ đem quân đội của mình làm ba nửa, đồng thời đem điêu thuyền, chân mật, tôn thượng hương, nhiếp tiểu thiến, đại kiều, cầu cũng phân biệt chỉ huy đội ngũ rời đi. Sau cùng bên cạnh hắn chỉ còn lại có Thái Diễm một cái anh hùng, dù sao nàng là phụ trợ nghề nghiệp, lưu tại bên cạnh mình an toàn nhất. Ngoại trừ Thái Diễm bên ngoài, còn có 100 người binh lính, chỗ lấy lưu lại 100 người binh lính, chỉ là Chu Diễm muốn để bọn hắn nhặt chiến lợi phẩm mà thôi. Một đường lên gặp phải đều là nhóm nhỏ lượng quái vật, cũng không có quá nhiều quái vật, hắn mỗi lần đánh giết quái vật về sau, các binh lính liền sẽ nhanh chóng quét sạch chiến trường, nhặt các loại chiến lợi phẩm, mấy chục vạn quân đội, để hắn thu hoạch biến đến 10 phần to lớn, mặc kệ là hồn tệ vẫn là những vật khác, đều thu được không ít, thậm chí Chu Diễm phát hiện, có điểm lạ vật lại còn sẽ rơi xuống tài liệu, mà lại tuôn ra tới tài liệu, cùng những thứ này quái vật đẳng cấp có quan hệ, quái vật đẳng cấp càng nhiều, tài liệu thì càng cao cấp, binh lính của ta có mấy chục vạn, coi như rơi xuống tài liệu thiếu, có thể đánh chết quái vật nhiều, tuôn ra tới tài liệu cũng sẽ có không ít, đáng tiếc, cũng không phải là mỗi một loại quái vật đều sẽ tuôn ra tài liệu. Chu Diễm nói ra, theo tiến lên, tiêu diệt một đường lên quái vật, máy bay do thám rốt cục phát hiện, phía trước 10 km bên trong, xuất hiện đại lượng quái vật, rốt cục có chút làm đầu, không phải vậy những thứ này tiểu quái, giết quá chán. Chu Diễm đi vào Thái Diễm bên người, nói ra, phía trước 10 km có đại lượng quái vật, chúng ta đến đó đi, từng. Thái Diễm gật gật đầu, chương 358, Thanh Đồng Trung Thu Thỏ, Chu Diễm trực tiếp ngồi ở Thái Diễm tọa kỵ đằng sau, hai tay ôm lấy Thái Diễm mềm mại thân thể, để Thái Diễm 10 phần thẹn thùng, vội vàng nói, lĩnh chủ, còn có binh lính đang nhìn đâu, ngài chú ý một chút hình tượng a, chúng ta đều vợ chồng, có cái gì tốt thẹn thùng. Chu Diễm hai tay ôm lấy Thái Diễm, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm, loại cuộc sống này, mới là nam nhân cần phải có sinh hoạt, vẫn là từ bỏ. Thái Diễm mặt mũi mỏng, chỗ nào chịu đựng Chu Diễm dạng này ôm hắn a? Chu Diễm đối với binh lính sau lưng nói ra, các ngươi đều đặng nhanh tiến lên là được, không cần quá mau, vâng. Các binh lính trả lời, vậy chúng ta liền đi nhanh điểm. Chu Diễm vỗ dưới trướng Tật Phong Lan vội vàng hướng trước chạy, cùng binh lính phía sau, duy trì ba chừng 500 mét khoảng cách, ngươi gần nhất giống như gầy một chút, có phải hay không ăn được. Chu Diễm cảm thụ được Thái Diễm vòng eo, tự hồ so trước kia nhỏ hơn một chút, gần nhất xem tivi phim, phía trên nói nữ hài không thể quá béo, mà lại phía trên còn nói, nam nhân đều ưa thích vóc người đẹp. Thái Diễm tuy nhiên rất ngượng ngùng, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Chu Diễm nghe xong, nguyên lai Thái Diễm bởi vì hắn giảm béo a. Chu Diễm ôm lấy Thái Diễm, tại nàng đỏ bừng bên tai đã nói, không nên bị những cái kia phim truyền hình lừa dối, bọn họ chỉ là người bình thường, ăn nhiều tự nhiên dễ bị mập, nhưng là ngươi không phải a. Thân hình của ngươi bản thân liền rất tốt, không muốn cố ý đi giảm béo, từng. Thái Diễm gật đầu nói, một đường lên, cùng Thái Diễm đánh đàn nói thích, để Thái Diễm cảm nhận được loại kia yêu đương cảm giác, Chu Diễm trên điểm này, xác thực làm được không đủ nhiều, những nữ nhân này đều cảm mến hắn một người, hắn có lúc, vẫn là được nhiều bồi cùng các nàng mới là, 10 km lộ trình, rất nhanh liền đi qua, nhìn đến phía trước một mảnh đen nghịt quái vật về sau, Chu Diễm nói ra, đánh giết dạng này quái vật mới có ý tứ nha, Trước đó quái vật thực sự quá ít, một chút cũng giết không bao giờ hết hưng. Nói xong, Chu Diễm mở ra hai cánh, bay đến giữa không trung, mặc trọn bộ thương vân sáo trang, anh tuấn bề ngoài, anh tuấn oai hùng, nhất thời để Thái Diễm nhìn đến trái tim đại động, lĩnh chủ cố lên. Thái Diễm xuất ra Tiêu Vĩ cầm, phóng xuất ra một cổ duyên dáng cầm âm, từng đạo giả tưởng năng lượng, đã rơi vào Chu Diễm trong thân thể, gia trì Chu Diễm thể lực, sức chịu đựng, lực lượng, tốc độ, tinh thần cùng các loại sức khôi phục. Chu Diễm quay đầu, áo choàng phấp phới theo gió, phát họa ra một cái tuấn lãng bất phàm dáng người, đối với Thái Diễm mỉm cười, nói ra, vài phút là đủ rồi. Câu nói này mười phần cuồng ngạo, trước mặt quái vật, nói ít cũng có mấy vạn chỉ, đồng thời mỗi một con quái vật đẳng cấp, đều tại 60 cấp phía trên, có thể Chu Diễm lại nói mình vài phút cũng đủ để giải quyết, nhưng Thái Diễm đối Chu Diễm không có chút nào hoài nghi, đừng nói mấy vạn con, coi như mấy chục vạn con quái vật, nàng cũng tin tưởng nam nhân ở trước mắt, đều có thể tùy tiện đối phó, các nàng đã sớm đem Chu Diễm trở thành trong lòng thần, không có cái gì là Chu Diễm làm không được, cho dù có, cũng chỉ là tạm thời. Kiểm tra một hồi nơi xa quái vật cụ thể tin tức, quái vật, thảo nguyên chi hồ, phẩm chất, phổ thông, chủng tộc, yêu thú, đẳng cấp, 60 cấp, đặc thù, không, giới thiệu, sinh hoạt tại trong thảo nguyên ăn cỏ quái vật, một đám hồ ly lại là ăn cỏ, cái này thì có điểm quái dị, một đám 60 cấp quái vật mà thôi, rất dễ dàng liền có thể đối phó, Chu Diễm nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo sao băng tia chớp, đi tới bầy quái vật này trên đầu, nhìn xuống dưới, hắn còn phát hiện mấy cái trung thu thỏ trốn ở những thứ này quái vật trong đám, muốn không phải giữa không trung, thật đúng là không phát hiện được, tự hồ có rất ít trung thu thỏ là lạc đàn. Chu Diễm nghĩ đến âm lệ hoa tin tức truyền đến, theo còn lại tướng lãnh cái kia lấy được tình huống, những thứ này trung thu thỏ đều là tại trong bầy quái vật, chỉ có Cao Thuận gặp một cái lạc đàn trung thu thỏ, lại có một cái là thanh đồng cấp bậc trung thu thỏ. Chu Diễm nhìn đến một cái tản ra thanh đồng quang mang trung thu thỏ, những thứ này trung thu thỏ phẩm chất rất tốt nhận, chỉ phát ra hào quang nhỏ yếu, cũng là phổ thông trung thu thỏ, chỉ có thể thu được một điểm tích lũy, phát ra bạch sắc quang mang, cũng là tinh anh cấp bậc trung thu thỏ, có thể thu hoạch được 2 điểm tích phân, hào quang màu nhũ bạch, cũng là đầu lĩnh cấp bậc trung thu thỏ, có thể thu hoạch được 4 điểm tích phân, thanh đồng trở lên trung thu thỏ, còn lại tướng lãnh cũng không có phát hiện, lần này bị chính mình gặp, cũng không biết có thể đạt được bao nhiêu tích phân. Chu Diễm phóng thích thể nội âm dương nhị khí, năng lượng cường đại, giống như thủy triều phóng xuất ra, bạo phát ra một cổ năng lượng kinh khủng. Âm dương nhị khí là một loại phi thường cường đại lại thần kỳ năng lượng, có thể diễn hóa thế gian bất luận cái gì năng lượng, điều kiện tiên quyết là phải học sẽ tương ứng kỹ năng. Cổ năng lượng này, hóa thành từng đạo hàng băng chi lực, tràn ngập tại toàn bộ bầu trời, đồng thời nhanh chóng hướng về nơi xa phát ra mà đi. Trên đất quái vật, cảm nhận được một cổ áp lực, một cổ bất an, nhưng là bọn họ tự hồ không có phát hiện trong trời cao nguy hiểm, chỉ là hướng về bốn phía nhìn một chút, nhưng là cũng chưa phát hiện có tung tích của địch nhân, mà lúc này xung quanh đã bắt đầu thả ngưng tụ năng lượng, tạo thành một cổ cường đại hàng băng năng lượng, thì liền mấy cây số phạm vi nhiệt độ đều ở trong chớp mắt giảm xuống rất nhiều. Quái dị hồ cảm thấy được nguy cơ rất lớn, ngẩng đầu nhìn, trung thu thỏ càng là trước tiên cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu hướng về nơi xa chạy trốn. Tốc độ còn không chậm, đặc biệt là cái kia thanh đồng cấp bậc trung thu thỏ, chạy tặc nhanh, thế nhưng là, đã quá muộn, một cổ kinh khủng hàng băng năng lượng bao phủ phương viên mấy cây số bên trong, tại cái phạm vi này bên trong, băng tuyết buông xuống, đem hết thảy chung quanh đều tạo thành băng tuyết thế giới, thảo nguyên bắt đầu kết thành hàng băng, quái vật bắt đầu đông lạnh thành từng tòa tượng băng, mấy giây về sau, răng rắc một thanh âm vang lên, những thứ này tượng băng, đều vỡ thành một mảnh cặn bã. Đánh giết phổ thông trung thu thỏ, tích phân 1, đánh giết thanh đồng trung thu thỏ, tích phân 10, tại cái phạm vi này bên trong quái vật, đều bị Chu Diễm cho diệt sát, mà lại biết được thanh đồng phẩm chất trung thu thỏ, có thể thu hoạch được 10 tích phân, mặt đất tuôn ra mấy ngàn kiện đồ vật, nhưng là Chu Diễm cũng không để ý tới, âm dương song dực mở ra, hắn hình thành một đạo sao băng, tiện tay phóng thích một mảnh phong chú chi ấn, hướng về chạy trốn quái vật quanh kích xuống, từng cái quái vật bị hắn đánh giết. Không có một con quái vật có thể trốn qua hắn truy kích, đợi đến những thứ này quái vật đều đánh giết về sau, thời gian cũng bất quá mới đi qua 2 phút đồng hồ mà thôi. Binh lính phía sau chạy tới, bọn họ không cần chỉ huy, tiến lên liền bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm, một đường đi tới, bọn họ không phải tại đi đường, ngay tại nhặt chiến lợi phẩm. Chu Diễm một lần nữa trở lại Thái Diễm bên người, đối với nàng cười nói, 2 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu, từng. Thái Diễm mỉm cười, mê người lại có khí chất, rất nhanh, Kim Tam ức cho Chu Diễm truyền lời, nói ra, lĩnh chủ, 100 khung phi hành khí đã mua xong, khổ cực. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra 100 khung phi hành khí, đây là cái gì? Thái Diễm tò mò hỏi, cái này là có thể lơ lửng trăm thước cao phi hành khí, chỉ cần để vào tinh hạch, linh thạch, tinh thạch các loại, liền có thể phi hành trên trăm công dặm xa. Chu Diễm hồi đáp, đại lượng mua sắm, xác thực không cần thiết, nhưng vì gia tăng cái này 100 tên lính tốc độ, Chu Diễm đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị, cái kia thật có ý tứ. Thái Diễm nhìn lấy những vật này, rất là hiếu kỳ, ngươi muốn ta thì đưa ngươi một cái. Chu Diễm nói ra, lắc đầu, Thái Diễm hồi đáp, có Tiểu Tuyết đầy đủ, Thái Diễm, sờ lên cái kia Tật Phong Lan, Tật Phong Lan cũng rất phối hợp kêu một tiếng, hiển nhiên rất vui vẻ. Thái Diễm nói lời, tốt a. Chu Diễm đợi đến các binh lính nhặt chiến lợi phẩm về sau, lúc này mới đem những thứ này phi hành khí giao cho bọn hắn, đồng thời dạy bảo bọn họ như thế nào sử dụng, bọn họ cũng không đần, bất quá, tại thao tác thời điểm, vẫn là có người ngã nhào một cái, nhắm trúng một đám người cười ha ha. Chương 359, lại một lần tiêu diệt. Chu Diễm cùng Thái Diễm, nhìn đến các binh lính mộng bức dáng vẻ, cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó cho bọn hắn một chút thời gian thuần thục. Bọn họ đều rất thông minh, tăng thêm cái này phi hành khí, còn có trí năng công năng, coi như không thể nắm giữ, chỉ cần nắm chặt tay vịn, trực tiếp giọng nói chỉ huy là được rồi. Dù sao dạng này phi hành khí, một trận liền đáng giá 500 vạn linh tệ, mà lại không có công kích năng lực, cho nên Chu Diễm không thích đại lượng mua sắm. Nhưng là Kim Tam ức đã tại một cái khoa huyễn thế giới, liên hệ một cái dưới đất chợ đen gia hỏa, chuẩn bị theo trong tay bọn họ, mua sắm một loại phi thường cường đại phi hành khí. Không chỉ có tốc độ nhanh, còn có rất mạnh công kích năng lực, chỉ bất quá số lượng sẽ không quá nhiều, bởi vì những vật kia, tại khoa huyễn thế giới, là cấm mua bán, nhưng là tại kim tiền dụ hoặc phía dưới, vẫn sẽ có người bí quá hóa liều, tăng thêm bọn họ muốn số lượng, thực sự nhiều lắm, những người kia, vì lợi ích, tự nhiên đồng ý giao dịch, chỉ là đối phương bây giờ còn chưa có cầm tới nhóm đầu tiên đồ vật, cho nên Chu Diễm cũng chỉ có thể chờ đợi, tuy nhiên loại kia phi hành máy bay chiến đấu, cần 2.000 vạn linh tệ một đài, nhưng loại đồ vật này một khi trang bị đến quân đội về sau, đem sẽ trực tiếp gia tăng lãnh địa một loại phi hành binh chủng, Chu Diễm tự nhiên nguyện ý mua, chỉ bất quá, muốn còn nhiều hơn lượng mua được, cũng không phải là ngắn hạn bên trong có thể làm được, giống loại kia chiến lược đồ vật, bất kỳ một cái nào khoa huyễn thế giới đều sẽ nghiêm khắc yêu cầu, cũng không phải là ngươi muốn mua sắm, liền có thể mua được. Kim Tam ức đang cùng rất nhiều khoa huyễn thế giới người tiếp xúc, nhưng là có chút khoa huyễn thế giới người, cũng không quá hữu hảo, phái đi qua khá hơn chút người, đều bị giết qua nhiều lần, may mắn chỉ là rớt một cấp mà thôi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính là gì, mà lại Chu Diễm cũng cho mỗi một người bọn hắn đẳng cấp, đều tăng lên tới cấp 50, đầy đủ bọn họ chết 50 lần, Kim Tam ức vẫn luôn tại vì lãnh địa xuất lực, Chu Diễm cũng không có bạc đãi bọn hắn, công pháp, kỹ năng, tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo. Bọn họ đều vô cùng sung túc, tăng thêm nhân thủ cũng đầy đủ, bọn họ thường xuyên đều có thể tại lãnh địa cùng những người khác tiến hành giao lưu, trở thành bằng hữu, bọn họ đều là người hiện đại, cùng những người này kết giao bằng hữu, 10 phần trò chuyện đến, cũng sẽ không nhàm chán, tăng thêm lãnh địa chủng tộc rất nhiều, thú nhân, ải nhân, tinh linh, thụ nhân, các loại yêu quái, là một cái vô cùng kỳ lạ lãnh địa, 10 phút sau, bọn họ lần nữa bắt đầu xuất phát. Chu Diễm căn cứ âm lệ hoa truyền tới tiêu ký, lần nữa hướng về địa phương khác đi qua. Bất quá, tại một bên khác, Bạch Khởi Thu đến Tư Đằng truyền đến ảnh hưởng, nói các nàng phát hiện một đội ngàn người hai bên quân đội chính hướng lấy bọn hắn nơi này tới, chỉ có ngàn người a. Bạch Khởi nghe xong, đối với mình trăm người đội ngũ nói ra, chờ xuất phát, hướng về địch nhân tiến công. Tư Đằng nghe xong Bạch Khởi muốn chủ động công kích đối phương, kinh ngạc nói, Bạch Khởi nguyên soái, các ngươi chủ động tiến công đối phương, không có chuyện gì, ta có chừng mực. Bạch Khởi hồi đáp, Tư Đằng dù sao cũng là Chu Diễm nữ nhân, cũng là lãnh địa chủ mẫu một trong, Bạch Khởi vẫn là sẽ tôn kính đối phương. Ngươi là đại nguyên soái, lĩnh chủ đã như thế tin tưởng ngươi, ngươi liền buông tay đi làm đi, ý của ta là, muốn hay không đem cái kia lãnh địa vị trí phát cho ngươi, ta đã tra được cái kia lãnh địa ở đâu, Tư Đằng thế nhưng là yêu tộc, nàng nơi nào sẽ để ý sinh tử của người khác. Ngược lại, nàng rất thưởng thức Bạch Khởi hành động, đã gặp phải địch nhân rồi, cái kia liền giết là được. Bạch Khởi có chút ngoài ý muốn Tư Đằng trả lời, hồi đáp, vậy thì mời Tư Đằng chủ mẫu nói cho ta biết vị trí đi, đánh giết những người kia, có thể tuôn ra càng nhiều hồn tệ. Tư Đằng nghe được Bạch Khởi dạng này nguyên soái bảo nàng chủ mẫu, tâm tình đó, thế nhưng là tương đối tốt, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, lập tức liền nói, lập tức phát cho ngươi tọa độ, chung quanh có động tĩnh gì, ta nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi, đa tạ. Bạch Khởi trả lời một tiếng, sau đó tay phía trên máy truyền tin, thì tiếp thu được tư liệu, hắn mở ra xem, phát hiện cái kia lãnh địa cách mình nơi này, ước chừng 20 km xa, Tư Đằng nụ cười, để bên cạnh Hoa Nguyệt Dung một mặt mộng bức, hỏi, tỷ tỷ, ngươi cười cái gì, không có gì, cũng là vui vẻ. Tư Đằng hồi đáp, Hoa Nguyệt Dung mang theo không hiểu, tiếp tục cho còn lại tướng lãnh truyền tống tin tức đi, ngay sau đó, Tư Đằng còn đem chung quanh 20 km địch nhân tin tức, cũng phân biệt nói cho Bạch Khởi. Bạch Khởi nhìn đến về sau, bắt đầu đem những địch nhân này tọa độ, phân biệt phát cho tới gần những địch nhân kia tướng lãnh. Chỉ thị của hắn chỉ có một đầu, giết sạch tất cả địch nhân. Đối mặt Bạch Khởi chỉ thị, các tướng lĩnh tự nhiên không chút do dự đi làm, bắt đầu hướng về địch nhân tiến công. Cái này rất phù hợp Bạch Khởi tác phong, muốn là buông tha những người kia, cái kia Bạch Khởi cũng không phải là Bạch Khởi. Một đám ngàn người binh lính đang tìm quái vật tung tích, thuận tiện săn giết Trung Thu Thỏ, một đường đi tới, bọn họ săn giết không ít quái vật, Trung Thu Thỏ cũng săn giết 2-3 con, chỉ là quái vật thực lực rất mạnh, Trung Thu Thỏ chạy rất nhanh, để bọn hắn tổn thất hơn 100 người. Bỗng nhiên, một trận như địa chấn âm thanh vang lên, chi quân đội này tướng lãnh nhướng mày, hỏi, chuyện gì xảy ra, là quái vật sao? Thám báo tại sao không có trở về bẩm báo, tướng quân, ngươi nhìn phía trước, là kỵ binh, bọn họ hướng về chúng ta nơi này đến đây. Một tên binh lính nhìn đến người ở ngoài xa ảnh chi về sau, vội vàng trả lời, kỵ binh, không tốt, làm tốt phòng ngự. Cái này tướng lãnh vội vàng chỉ huy quân đội, bắt đầu làm tốt phòng ngự, chạy trốn, bọn họ căn bản không chạy nổi kỵ binh, còn không bằng liều mạng một lần, số lượng của bọn họ chỉ có hơn 100 người, mọi người không cần phải sợ. Tên này tướng quân nhìn đến số lượng của địch nhân về sau, thở dài một hơi, liền vội mở miệng, bất quá, làm hắn thấy rõ đối phương tọa kỵ về sau, rất là kinh ngạc, nói, đây là cái gì tọa kỵ, vậy mà không phải mã, bất quá, bọn họ cũng càng rỡ, vậy mà chỉ là 100 người mà thôi, thì dám đối với chúng ta khởi xướng tiến công, lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Cái này tướng lãnh nhìn lấy địch nhân bắt đầu tới gần, nói ra, cung tiễn thủ, bắn tên, vượt qua 800 chi cung tiễn, hướng về phía trước khởi xướng tiến công. Vốn cho rằng đối phương sẽ chết thảm trọng, thậm chí bị bọn họ một đợt bắn chết, nhưng là, Bạch Khởi khinh thường nhìn một chút những thứ này cung tiễn, thì liền phòng ngự đều chẳng muốn phòng ngự, mặc cho những thứ này cung tiễn rơi xuống, nhưng là, cung tiễn cũng không có rơi xuống các binh lính trên thân, bởi vì những thứ này cung tiễn, đều bị một cổ thuẫn phòng ngự chặn lại. Sau đó, tốc độ của kỵ binh tăng lên gấp 2, tại đối phương còn không có dùng kịp phản ứng thời điểm, trên 100 tên kỵ binh trực tiếp lấy bạo lực trùng phong tư thái, vọt thẳng tiến vào cái này ngàn người binh lính đội ngũ về sau, chỉ là tiếp xúc, liền đem những thứ này ngàn người quân đội, cho triệt để xé mở, vô số binh lính bị Bạch Khởi 100 người kỵ binh cho vọt thẳng phong chí tử, rất nhanh liền vọt lên một cái xuyên thấu, thì liền đối phương tướng lãnh, cũng ngay đầu tiên bị xung kích chí tử, đoán chừng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương biến thái như vậy đi, Bạch Khởi xông qua về sau, lần nữa quay đầu, gia tốc, hướng về còn lại binh sĩ bắt đầu trùng kích, những binh lính kia, tại không có chỉ huy phía dưới, bị dọa đến chạy tứ tán, cho dù có chút binh lính muốn phản kháng, thế nhưng là cũng không có chút nào tác dụng, bị Bạch Khởi một cái trùng kích, thì cho diệt sát, cái này căn bản là một trường giết chóc, là một cái 100 người kỵ binh đồ giết ngàn người quân đội đồ sát chiến đấu, không đến 5 phút đồng hồ, ngàn người quân đội, liền bị Bạch Khởi diệt sát, chuyện như vậy, tại mảnh này thảo nguyên không ngừng xuất hiện, mà lại đều là lấy linh thương vong đại giới, hoàn thành tiêu diệt. Sau đó, những thứ này quân đội, phân biệt hướng về trước mặt lãnh địa đi qua, mà đối phương, căn bản không biết chút nào, cũng không biết mình lãnh địa, chính đang nghênh tiếp một trận diệt vong. Chương 360, khởi xướng tiến công hình thức Bạch Khởi. Theo Bạch Khởi đến lãnh địa về sau, rất nhanh liền có còn lại bách phu trưởng, tiểu tướng lĩnh đến đây hội hợp, đội ngũ rất nhanh liền tạo thành khoảng 4.000 người. Bạch Khởi quan sát đối phương thành tường, cũng không cao lắm, bất quá, theo Tư Đằng truyền đến ảnh hưởng bên trong, hắn nhìn đến đối phương lãnh địa bên trong tháp phòng ngự không ít, sau đó, Bạch Khởi bắt đầu an bài, hắn để một đội chuyên môn bạo phá cổng thành người, ẩn thân đi vào cổng thành, chỉ cần cổng thành phá, bọn họ liền có thể trực tiếp chém giết vào. Vì có thể thành công bạo phá đối phương cổng thành, Bạch Khởi lấy ra một trương ép phẩm chất banh tạc quyển trục, đưa cho một cái binh lính, mấy cái tên binh lính mang theo phù chú, len lén lẻn vào cổng thành, sau đó phóng thích quyển trục bên trong lực lượng, đồng thời cấp tốc rút lui. Bạch Khởi cùng 4.000 tên binh lính thì là hợp thành quân trận, sau đó tại Bạch Khởi dẫn dắt phía dưới, bắt đầu hướng về thành tường tiến công lên, hướng đại địa oanh minh. Bạch Khởi mang theo 2.000 tên kỵ binh, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về cái này lãnh địa trùng kích đi qua. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, đối phương cổng thành trong một chớp mắt thì hóa thành toái phiến. Đối phương lãnh địa bên trong trước tiên thì mở ra tháp phòng ngự, bắt đầu hướng về Bạch Khởi bọn họ phát động tiến công. Đối phương tháp phòng ngự cũng không ít nguyên tố tháp, thậm chí còn có 2 tòa ép phẩm chất tháp phòng ngự. Đáng tiếc Bạch Khởi lựa chọn cái này cổng thành cũng không có ép phẩm chất tháp phòng ngự. Nơi này tháp phòng ngự là ít nhất, nhưng tháp phòng ngự công kích vẫn là hướng về Bạch Khởi bọn họ công kích tới. Bạch Khởi xem xét, rất là khinh thường, bạo phát một cổ năng lượng màu đỏ ngòm, hóa thành huyết hải, hướng về bầu trời công kích công đánh tới, ầm ầm. Tháp phòng ngự công kích không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương chút nào, sau đó lại là một đợt tháp phòng ngự hướng lấy bọn hắn đánh tới. Bạch Khởi bạo phát quân trận uy lực, cường đại quân trận, tạo thành một cổ to lớn thuẫn phòng ngự, oanh, những cái kia phòng ngự rơi vào chiến trận phía trên, chỉ bất quá để thuẫn phòng ngự quang mang, giảm bớt mấy phần, căn bản không có phá mất chiến trận này, toàn bộ lãnh địa thương tổn giảm bớt nhiều không kể xiết, những thứ này tháp phòng ngự, mảy may ngăn cản không được Bạch Khởi bọn họ cái này hồng hoang chiến trận. Bạch Khởi thống lĩnh kỵ binh, tốc độ nhanh chóng biết bao, tháp phòng ngự chỉ công kích 2 lần, Bạch Khởi liền mang theo một đám binh lính, trực tiếp giết tiến vào lãnh địa bên trong. Tiến vào trong thành về sau, những cái kia tháp phòng ngự thì đã mất đi tác dụng, sẽ chỉ đối ngoài thành địch nhân khởi xướng tiến công. Toàn bộ lãnh địa ngay đầu tiên thì thổi lên cảnh báo thanh âm, để cái này lãnh địa lĩnh chủ giật nảy mình, đáng giận, tại sao có thể có người nhanh như vậy thì đối lãnh địa của ta khởi xướng tiến công đâu. Nam tử này rất là nghi hoặc, nhưng là hắn coi như là một tên hợp cách lĩnh chủ, trước tiên liền bắt đầu triệu tập quân đội, hướng về bên ngoài đi qua, có thể bên cạnh hắn binh sĩ, mới triệu tập đến vài trăm người thời điểm, thì đã thấy một đám thật nhanh kỵ binh, chính hướng về hắn nơi này mà đến. Ngoạ tào, cái này hắn a cái gì quân đội, làm sao nhanh như vậy thì tấn công vào tới, ta sẽ không gặp phải đỉnh cấp lĩnh chủ quân đội đi. Nam tử đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cũng triệu hoán một cái tọa kỵ, hướng về Bạch Khởi vọt tới. Bạch Khởi trên người binh lính bắn một đợt mưa tên, nam tử kia cũng coi như có chút thực lực, xuất ra vũ khí đem những thứ này cung tiễn ngăn lại, nhưng là hắn binh lính sau lưng liền không có thực lực này, bị một đợt mang đi. Nam tử nhanh chóng hướng về phía Bạch Khởi, thế nhưng là một đạo huyết sắc hào quang lóe lên về sau, cái này lĩnh chủ liền bị trảm rơi xuống đất, trực tiếp hóa thành quang mang biến mất tại lãnh địa. Bạch Khởi rất nhanh liền muốn ăn đòn cái này lãnh địa thủy tinh, sau đó bắt đầu công kích lên. Theo thủy tinh phòng ngự phía dưới hàng đến cuối cùng, toàn bộ lãnh địa trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất tại nơi này. Tư Đằng từ đầu tới đuôi đều thấy được Bạch Khởi diệt sát một cái lãnh địa đi qua, trước tiên thì tán dương, Bạch Khởi tướng quân làm được xinh đẹp, chúc mừng ngươi cầm hạ một thành, ta lại phát hiện một cái lãnh địa, chỉ bất quá khoảng cách ngươi có 50 km, vị trí. Bạch Khởi chỉ nhàn nhạt nói một câu, Tư Đằng nghe xong, liền vội vàng đem vị trí phát cho Bạch Khởi. Tự hồ có chút minh bạch lĩnh chủ tại sao lại để Bạch Khởi làm toàn bộ quân đội đại nguyên soái, dạng này sát phạt quyết đoán, không chút do dự người, quả thật làm cho người cảm thấy đáng sợ. Tư Đằng đem lộ tuyến đều cho Bạch Khởi bọn người hoạch định xong, đem đoạn đường này đi qua quái vật, đều cho hắn tiêu ký lên, để cho Bạch Khởi có thể săn giết càng nhiều hồn tệ cùng trung thu thỏ. Bạch Khởi nhìn một chút địa đồ, bắt đầu cho mỗi cái tướng lãnh phân phối lộ tuyến, sau đó bọn họ bắt đầu dựa theo trên bản đồ chỉ thị, hướng về bên ngoài 50 km lãnh địa, lần nữa khởi xướng tiến công. Mà một bên khác, bị Bạch Khởi đánh bại nam tử, đến bây giờ cũng còn một mặt mộng bức, sau đó bất đắc dĩ mở ra lĩnh chủ diễn đàn, đem chính mình bi thảm kinh lịch nói, tiêu đề là, các ngươi tin tưởng ta bị một cái ly kỳ quân đội tại vài phút bên trong diệt đi lãnh địa A. Hắn đem lãnh địa mình đại khái tình huống nói, 3 vạn quân đội, 40 tòa tháp phòng ngự, cái này phối trí, tuyệt đối không thấp, nhưng là bị vài phút thì tiêu diệt. Vậy thì có điểm quá thảm rồi, rất nhanh liền có người bình luận, ngươi vận khí thật kém, hẳn là gặp một cái đỉnh cấp lĩnh chủ, ta đoán chừng đối phương lãnh địa, nhất định tại trên 90 cấp, đối phương chi quân đội này cũng rất mạnh đi, hẳn là S phẩm chất quân đội, đây chính là kỵ binh A, hơn nữa còn không phải chiến mã, đối phương khẳng định là đỉnh cấp đại lão, đoán chừng kiến thiết lãnh địa có thế có khoảng 100 năm đi, thua với dạng này đại lão không tính mất mặt, thoải mái tinh thần, ta liền bắt đầu 30 phút đều không có thế chịu đựng được. Mà Chu Diễm cũng ở thời điểm này, chợt nhìn thấy một sóng lớn hồn tệ thu nhập, thậm chí còn có 20 cái tích phân thu nhập, ngoạ tào, làm sao lập tức liền có thêm nhiều như vậy tích phân cùng hồn tệ. Chu Diễm rất là kỳ quái, nhưng hắn không có để ý, căn bản không biết, Bạch Khởi đã mang theo đội ngũ, tiêu diệt một cái lãnh địa, hắn hiện tại tích phân, đã hơn mấy trăm, chỉ là nhận vì những thứ khác người, phát hiện rất nhiều trung thu thỏ, đúng lúc đánh chết đi, lại hoặc là tìm được một cái rất cao cấp trung thu thỏ, cho nên lấy được tích phân tương đối nhiều, dù sao, thanh đồng phẩm chất trung thu thỏ, thì có 10 tích phân, so thanh đồng phẩm chất cao hơn, lấy được tích phân khẳng định càng nhiều. Theo rời đi lãnh địa xa về sau, Chu Diễm cũng nghe đến Âm Lệ Hoa truyền đến tin tức, nói có một cổ khoảng 500 người quân đội hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Há, 500 người à, không đáng chú ý. Chu Diễm cũng không hề để ý, sau đó nói ra, mặc kệ bọn hắn, chúng ta giết chính mình quái vật, muốn là bọn họ dám động thủ, hừ hừ, hắn mới không có thời gian lãng phí trên người bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.